Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 747, 747, vạn dân mắng chửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn trưởng vừa nói hết câu, cả quảng trường dần an tĩnh lại. Người đứng xung quanh bọn họ cũng chậm rãi tản ra. Thiết trụ muốn lên tiếng, lại bị mẫu thân mình dùng sức kéo cánh tay. Duy trì khoảng cách, ánh mắt phức tạp mang theo ít thù hận nhìn họ chằm chằm. Nhóm người Vân Chân ngẩng đầu nhìn lên trên đài. Chấn trưởng nói thêm, chính là đám người tha hương này. Chính là bọn họ bắt thiếu nữ trong trấn, giết hại Miêu Miêu nhà Trương lão đầu. Chấn trưởng, xin hỏi ngài có chứng cứ gì không? Triệu Húc chắn trước mặt Vân Chân, ngẩng đầu nhìn chấn trưởng bi phẫn. Hỏi, chứng cứ, các người muốn chứng cứ. Ta đây liền cho các người chứng cứ. Ta hỏi các người tới hồi hồn trấn của chúng ta làm gì? Tìm người, Triệu Húc trả lời. Tìm ai, tìm được chưa? Chấn trưởng hỏi. Chưa, Triệu Húc nói. Hừ, ta thấy, người đang nói dối. Tìm người gì hả? Rõ ràng là tới thị trấn của chúng ta bắt cóc thiếu nữ. Nè, lão đầu nhà ngươi, bát sư huynh bị người ta chìa mũi vu hãm nửa ngày. Cuối cùng cũng không nhịn được, nhảy ra hét lớn với chấn trưởng trên đài. Sao ngươi có thể ngang ngược vô lý thế hả? Là ngươi hỏi chúng ta tới hồi hồn trấn làm gì? Chúng ta nói mình tới tìm người. Kết quả ngươi lại không tin. Nếu đã không tin, vậy còn hỏi chúng ta làm gì? Ta không chấp nhặt với ngươi. Chấn trưởng tức giận tới chòm râu run lên. Trước khi các ngươi tới, trong trấn chúng ta vẫn bình an vô sự. Chỉ có A Châu nhà thiết trụ mất tích. Nhưng sau khi các ngươi tới, thi thể của Miêu Miêu xuất hiện trên sông. Sau đó là Thúy Thúy nhà bán thịt mất tích. Tiếp nữa chính là tối hôm qua, chín thiếu nữ không thấy đâu. Những việc này đều xảy ra sau khi các ngươi xuất hiện. Nếu các ngươi nói những việc này không liên quan tới mình, các ngươi không biết gì cả, chỉ sợ không có ai tin. Chấn trưởng nói xong, lập tức có người phụ họa. Chấn trưởng nói không sai. Trước khi các ngươi tới, trấn của chúng ta vẫn rất tốt đẹp. Nhưng sau khi các ngươi tới, trấn của chúng ta liên tiếp xảy ra chuyện. Không phải các ngươi làm thì ai làm? Đúng vậy, ta hình như nhớ ra. Lúc bọn họ mới tới, tiểu cô nương kia còn hỏi thăm chuyện A Châu mất tích. Đúng vậy, nàng ta cũng từng hỏi ta. Còn cả ngày phát hiện thi thể của Miêu Miêu, bọn họ cũng xuất hiện. Thi thể của Miêu Miêu đã hư thối. Ngay cả lão bà tử như ta còn sợ. Một tiểu cô nương như nàng ta lại chạy lên xem. Bây giờ nghĩ lại, đúng là đáng nghi. Thúy Thúy mất tích, bọn họ hình như cũng tới nhà bán thịt. Có một đêm ta đi nhà xí, hình như trông thấy họ đi ngang qua nhà ta. Mọi người ngươi một câu ta một câu. Cứ tiếp tục, giống như không cần tìm thêm chứng cứ. Nhóm người Vân Chân nghiễm nhiên trở thành kẻ xấu bắt cóc thiếu nữ. Mẫu thân thiết trụ, bà nói đi, lúc trước không phải thiết trụ nhà bà dẫn họ về sao? Lúc này, có người nhớ tới nhà thiết trụ, vội giữ chặt mẫu thân của gã. Chất vấn, mẫu thân thiết trụ bị nhìn chằm chằm, vừa sốt ruột vừa mâu thuẫn mà nhìn nhóm người Vân Chân. Ta cũng không biết, thiết trụ, con mau nói đi, rốt cuộc là chuyện thế nào? Sao con lại quen bọn họ? Có phải bọn họ bắt muội muội con không? Thiết trụ bị mẫu thân mình hỏi, có chút luống cuống. Cuối cùng, tránh ánh mắt của nhóm người Vân Chân, gã cúi đầu, kể lại chuyện gặp được họ trong rừng cây. Cách chương.